thì gương mặt anh đã có chút khó chịu. Liền đứng ra ban công, gọi điện cho thư ký của mình, Lâm Chí Nhất, mua tất cả cổ phần tập đoàn họ Triệu. Bây giờ, anh mới chính thức giúp cô lấy lại mọi thứ, giúp cô thoát ra nỗi ám ảnh và nói chuyện lại được. Rất nhanh, cổ phần tập đoàn họ Triệu đã bị anh mua, giờ mọi quyền quyết định của tập đoàn họ Triệu đều do anh cai quản. Triệu Lục sau khi nghe anh cảnh báo vậy liền sợ. Khi anh về, ông ta đã tức giận mà bới hai mẹ con Triệu Thanh Kỳ. Giờ ông ta lại được công ty báo đến việc bị Hoắc tổng mua hết cổ phần. Mặt ông ta tối sầm lại. Chưa chờ đầu dây bên kia nói hết, ông ta đập điện thoại rồi quay sang tát thật mạnh vào mặt của Triệu Tuyết. Ông sao lại đánh tôi? Bà ta ôm mặt nói. Bà còn hỏi tại sao? Triệu Lục giơ tay tính tát bà ta nữa thì bị Triệu Thanh Kỳ ngăn lại. Sao lại đánh mẹ? Bố đánh thì cũng phải có lý do chứ. Im miệng. Hai người có biết Hoắc tổng, cậu ta đã mua hết cổ phần tập đoàn họ Triệu rồi không? Tôi trước kia đã dặn hai người là đừng có chọc vào gia đình họ Hoắc rồi. Mà hai người đã làm gì? Triệu Lục nói một lúc càng to, mọi người hầu như trong nhà chỉ biết lẩn đi, không dám ở xung quanh, cũng không dám tò mò mà hỏi nhau. Sao anh ta lại mua hết cổ phần tập đoàn chúng ta làm gì? Có phải ông nghe lầm không? Còn không phải hai người chọc vào Triệu An Ninh sao? Còn bé giờ là Hoắc phu nhân. Chị ta sao có thể? Triệu Thanh Kỳ và mẹ của cô ta không tin vào tai mình, muốn xác định lại lần nữa. Nhưng Triệu Lục đã ra xe đến công ty. Hoắc Liên Hàn sau khi nghe điện thoại của Lâm Chí Nhất báo đã mua hết, liền nở một nụ cười. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, anh nói nhỏ. Buổi chiều anh cũng không đi làm mà bảo thư ký đem tài liệu quan trọng đến nhà cho anh. Lâm Chí Nhất là thư ký được anh tận dụng coi trọng nên những việc sai vặt rất hay nhờ cậu. Sau khi đem tài liệu đến, Lâm Chí Nhất còn không quên cằn nhằn mấy câu. Có ai đi làm mà khổ như mình không? Vừa mới đi công tác thay cho sếp, trong khi đó đáng lẽ mình không phải đi. Mới đặt chân xuống máy bay thì phải bắt xe nhanh về công ty. Vừa đến chưa được nghỉ ngơi, sếp lại chạy đi tìm vợ để mình họp. Vừa họp xong thì lại bắt mua cổ phần rồi bắt đi đem tài liệu đến nhà. Hầy, số mình thật khổ. Cậu đang mắng tôi là người sếp hay biết bắt nạt nhân viên sao? Là Hoắc tổng tự nói nha, chứ tôi không mở miệng bảo Hoắc tổng vậy đâu. Cậu lâu nay không được trừ lương nên đang muốn trừ phải không? Hay là muốn mất việc? Không muốn gì hết, không nói nữa. Lâm Chí Nhất xoay người đi ra ngoài nhưng không chịu được mà cằn nhằn thêm một câu. Mình thật đen thì phải làm việc với ông sếp khó tính này. Cậu Lâm, đi mua cho tôi ít bánh ngọt. Lâm Chí Nhất giật mình, liền chạy thật nhanh xuống nhà lấy xe, đi mua bánh ngọt. Lâm Chí Nhất lái xe, vội đi mua bánh ngọt cho vị tổng tài khó tính của mình. Nhưng khi đến cửa hàng bánh ngọt, lại ngơ ra vì trước giờ anh rất ghét bánh ngọt. Hôm nay lại bảo đi mau, nên Lâm Chí Nhất không biết chọn cái nào. Xoay sở mãi chưa mua được, cũng không dám gọi hỏi, nên vị thư ký của anh đã quyết định mua theo sở thích của mình. Triệu An Ninh hôn mê đến nửa chiều mới tỉnh. Trong đầu cô lúc này mới mở mắt đang tưởng mình ở nhà, nên liền ngồi dậy với tâm trí sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì cô mới thở nhẹ. Hoắc Liên Hàn đang xem tài liệu, bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, liền đưa mắt lại chỗ cô. Thấy cô tỉnh, liền để tài liệu trên tay xuống đi lại chỗ cô. Anh đã bảo em đừng ra ngoài một mình rồi mà, sao không chịu nghe lời? Anh khoanh tay nghiêm khắc, chỉ dạy lại cô vợ không chịu nghe lời của mình. Biết mình làm sai, nên cô đã xin lỗi anh bằng hành động tay. Nhìn thấy sự hối lỗi dễ thương của cô, anh lại mềm lòng mà bước đến gần cô xoa đầu. Lần sau muốn ra ngoài, thì phải báo anh một tiếng. Triệu An Ninh muốn cảm ơn anh vì đã giúp cô một lần nữa, thoát khỏi lồng chim đó, nên đã lấy tay, dùng ngón tay của mình viết lên lòng bàn tay của anh hai chữ. Cảm ơn. Muốn cảm ơn việc anh đã đưa em ra khỏi đó một lần nữa sao? Triệu An Ninh gật đầu như gà mổ thóc. Vậy thơm anh một cái đi, thì anh sẽ nhận lời cảm ơn này. Hoắc Liên Hàn cúi người xuống trước mặt cô, ngón tay còn gõ nhẹ vào má mình, ý bảo cô thơm. Khuôn mặt của anh thì đầy sự mong đợi vui vẻ, còn cô thì gương mặt đã đỏ bừng. nhưng cũng phải nghe theo anh. Đôi môi của cô chưa chạm đến má anh. Gần đến thì anh đã xoay nhẹ đầu, khiến đôi môi của cô chạm vào môi anh. Triệu An Ninh định rời đôi môi mình ra, thì đã bị anh giữ lại bằng nụ hôn cháy bỏng của mình. Nụ hôn dần dần sâu hơn, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa của Lâm Chí Nhất. Hoắc Liên Hàn nhíu mày rồi đi ra mở cửa. Thấy anh mở cửa với vẻ mặt khó chịu, thì Lâm Chí Nhất cũng biết mình vừa phá chuyện tốt của anh, nên đã vội đưa bánh ngọt rồi chuồn đi. Hoắc Liên Hàn nhận bánh ngọt từ tay vị thư ký và đám chuyện tốt của mình, rồi đi vào phòng để bánh ngọt trên bàn. Anh tự tay mở hộp bánh ngọt ra. Mùi hương thơm của bánh bay ra, khiến anh nhăn mặt. Triệu An Ninh đi lại, giúp anh mở hộp bánh ngọt ra. Bên trong là hai chiếc bánh kem nhỏ rất bắt mắt. Cô lấy ra để về phía anh, nhưng Hoắc Liên Hàn không thích ăn bánh ngọt. Vì quản gia Ngô nói cô rất thích ăn bánh ngọt nên anh mới nhờ thư ký đi mua. Em ăn đi, bánh này là mua cho em. Triệu An Ninh ngơ ra, trước giờ chưa có ai mua bánh cho cô, còn cho cô ăn trước. Triệu An Ninh đưa thìa xuống, lấy một ít bánh rồi đưa lên miệng ăn thử. Ăn được một miếng, cô đã khen ngon, bảo anh ăn thử, nhưng anh không thể ăn, bảo cô có thể ăn hết nếu muốn. Nhưng Triệu An Ninh không muốn anh mua mà lại không ăn, nên đã lấy một thìa bánh kem đút cho anh ăn. Từ trước đến giờ, chưa có một ai dám làm vậy với anh. Thứ gì anh không thích thì sẽ không bao giờ đụng, cũng không ép được anh. Nhưng Triệu An Ninh lại khác, vừa đưa thìa bánh kem lên miệng, anh đã cúi xuống mà ăn. Triệu An Ninh nhìn anh ăn xong, muốn hỏi xem bánh có ngon không. Cô không biết, anh đang cố gắng nuốt xuống cho cô vui. Ngọt quá, không đáng để ăn chút nào. Anh nói nhỏ trong miệng. Cô vội cử chỉ tay, hỏi anh bánh có ngon không và muốn ăn thêm không. Nhưng Hoắc Liên Hàn đã lựa lời mà từ chối cô. Triệu An Ninh thấy anh một mực nhường bánh cho mình ăn, không muốn anh thất vọng nên cô đã ăn hết hai cái bánh kem. Hoắc Liên Hàn đang ngắm nhìn cô ăn bánh, thì quản gia Ngô từ ngoài gõ cửa. Anh bước ra mở cửa, nghe quản gia Ngô nói có người họ Triệu đến tìm anh. Anh khó chịu, nhưng cũng đi xuống là bố cô đến tìm anh. Triệu Lục sau khi đến công ty, lại nghe anh đã cho mình xuống vị trí thấp và cho thư ký đến gặp ông ta hỏi về nửa cổ phần trong tay của Triệu Lục và đưa bản hợp đồng nhượng lại tập đoàn họ Triệu lại cho cô. Anh muốn ông ta phải tự tay ký vào hợp đồng đó. Muốn ông ta và Triệu Thanh Kỳ nhận được sự cay đắng khi bắt nạt người phụ nữ của anh. Nhưng ông ta không ký mà đã xé bản hợp đồng đó, rồi đi xe đến nhà anh, trong lòng muốn anh có thể xem xét lại. Là ông sao? Tôi bảo ông ký vào bản hợp đồng, tôi đưa cho thư ký đem đến cho ông. Ông đã ký chưa? Anh bước xuống ngồi vào sofa. Hoắc Tổng à, tôi không thể ký được. Tập đoàn đó là của tôi, sao tôi có thể... Chưa đợi ông ta nói hết câu, anh đã chen vào, vẻ mặt khó chịu nhìn ông ta. Tập đoàn đó, tôi nghe nói là do mẹ của vợ tôi để lại cho cô ấy. Sao ông lại nói là của ông? Nhưng nó là tập đoàn họ Triệu, không phải là của tôi sao? Đúng thật là tập đoàn họ Triệu, nhưng không phải là của ông. Cổ phần của ông đã bị tôi mua sạch. Giờ chỉ còn cổ phần của Triệu An Ninh trong tay của ông thôi. Triệu Lục rất muốn nói, nhưng không thể nào phản kháng lại được. Ông đừng tưởng tôi không biết gì. Tôi cho ông thời hạn 3 ngày để ký vào bản hợp đồng, nhượng bộ lại toàn số cổ phần còn lại của tập đoàn trong tay ông lại cho Triệu An Ninh. Nói xong, anh đứng dậy đi lên phòng. Còn Triệu Lục nghe anh nói xong, toàn thân run rẩy, không tin vào tai mình chỉ vì một chút lơ là mà tập đoàn đã mất. Triệu Lục bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Việc đã không xem đứa con gái câm là người, không làm được gì đối xử tử tế bây giờ thì muốn gặp cô cũng rất khó. Hoắc Liên Hàn lạnh lùng bảo quản gia Ngô tiễn khách. Ông ta cố cầu xin anh nhưng không nhận được kết quả gì. Trên lầu, Triệu An Ninh đang lén anh viết thứ gì đó vào quyển nhật ký của mình. Vừa thấy anh vào, cô đã vội giấu đi. Bánh kem cô cũng đã ăn hết hai cái, trên miệng vẫn còn đang sót lại một ít kem trên khóe miệng. Hoắc Liên Hàn bước lại cúi đầu xuống, hôn vào môi cô, liếm một ít bánh ngọt trên miệng cô, rồi mới rời môi cô. vẫn là ngọt. Triệu An Ninh tròn mắt nhìn anh rồi lại đánh trống lảng. Nhìn xuống hộp bánh đang nằm đó, cô định dọn dẹp thì đã bị bàn tay anh nắm lại rồi đặt vào. Hoắc Liên Hàn đã cố kiềm chế từ khi hôn cô, lúc anh bảo cô cảm ơn bằng nụ hôn. Nhưng khi hôn lên cô lần nữa, anh lại không thể chịu đựng được. Giúp anh, được không? Triệu An Ninh lắc đầu, muốn lấy tay ra. Nhưng không được, thứ đó đang nóng lên. Trong đầu cô biết, nếu giờ cô làm cho anh, chắc chắn sẽ phải làm luôn chuyện đó, nên cô đã lắc đầu một lần nữa. Nhưng khi nhìn lên vẻ mặt tội nghiệp của anh, thì lại làm cho cô phải động lòng. Thấy cô đã đồng ý, anh liền ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, hai người lại cùng nhau trải qua những phút ân ân ái ái. Chúng ta cùng ra ngoài dùng bữa tối, em đi thay đồ đi. Triệu An Ninh nghe lời anh cũng đứng dậy đi thay đồ, cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hai người đến một nhà hàng sang trọng, vừa thấy anh nhân viên trong nhà hàng đều nghiêm chỉnh mà chào, được anh nhân viên dẫn đến một phòng VIP. Chỗ hai người ngồi nhìn ra phố rất đẹp và lãng mạn. Nhân viên nhà hàng đều rất tò mò người phụ nữ đi bên cạnh anh là ai. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy một người mắc bệnh sạch sẽ như anh lại có thể thân mật với phụ nữ. Hoắc Liên Hàn vẫn gọi bữa như thường lệ. Bầu không khí lãng mạn này, anh nhẹ nhàng cắt bít tết trên đĩa của mình thành những miếng nhỏ rồi đưa cho cô. Hai người cùng nhau ăn rồi cùng ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Dòng người tấp nập đi trên đường, rồi những ánh đèn điện đủ màu sắc, mọi thứ như hiện giờ ở một thế giới khác vậy. Dùng bữa tối xong thì cũng đã muộn. Trên đường về nhà, cô đã thấy trên vỉa hè bán kẹo Bông Gòn, nhưng không dám bảo anh dừng xe. Một người tinh tế như anh, chỉ cần nhìn ánh mắt của cô, cũng biết cô muốn gì nên đã dừng xe lại. Hoắc Liên Hàn cho xe vào lề rồi dừng lại. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước vỉa hè. Mọi người đi đường đều tò mò mà dừng lại nhìn xem chủ của chiếc xe này là ai. Anh mở cửa xe bước xuống. Mọi người đều ngạc nhiên bởi dung mạo này, nhưng vẫn chưa biết là ai. Anh đi lại mua cho cô một cây kẹo Bông Gòn rồi quay vào xe đưa cho cô. Triệu An Ninh nhận lấy, cười cảm ơn anh. Sự quan tâm hiểu ý của anh lại khiến cho trái tim lạnh giá của cô được sưởi ấm phần nào. Chiếc xe lại chạy trên đường. Triệu An Ninh ngồi trong xe thưởng thức kẹo Bông Gòn. Cô không quên lấy một miếng nhỏ rồi đưa tới miệng cho anh. Hoắc Liên Hàn chú ý lái xe nên không để ý đến sự mong chờ. Em ăn đi, anh không thích đồ ăn ngọt. Triệu An Ninh lại làm nũng với anh, nhưng anh vẫn không ăn nên cô đã dỗi mà quay mặt đi chỗ khác. Nhìn ra cửa xe, ngắm nhìn cảnh phố ban đêm, một mình lủi thủi, ăn một mình, không để ý đến anh nữa. Xe vừa dừng lại trước cửa nhà Triệu An Ninh, cũng không chờ anh mở cửa xe mà một mình mở cửa rồi đi thẳng vào nhà. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Quản gia Ngô đứng trước cửa, chính là thấy hai người về đến nhà, liền chào hỏi. Triệu An Ninh không để ý mà đi thẳng lên phòng. Hoắc Liên Hàn không biết cô giật mình, trong đầu tưởng cô mệt nên không để ý mà dặn quản gia Ngô pha một ly nước nóng rồi ngồi chờ đem lên phòng cho cô. Triệu An Ninh trên phòng lại viết thứ gì đó vào quyển nhật ký của mình. Vừa thấy anh đẩy cửa vào, cô liền vội giấu rồi lên giường đắp chăn kín người lại. Hoắc Liên Hàn cầm ly nước nóng trên tay, tiến lại giường, lấy tay vỗ nhẹ vào người cô. Em dậy uống nước nóng đi, vừa đi lạnh về dễ bị đau bụng. Triệu An Ninh không muốn nghe nên đã vung tay trong chăn, đụng phải tay anh, khiến cho nước nóng bị đổ. Nước nóng đổ vào tay khiến anh nhíu mày lại, nhưng không lên tiếng mà rời khỏi giường, vào nhà tắm để xử lý vết bỏng. Cứ như vậy, buổi tối cô hồn dỗi anh vì chuyện đồ ngọt, mà anh lại lạnh lùng với cô. Nên tối đó, cô không ôm anh ngủ như mọi tối, nhưng cô vẫn để anh ôm từ phía sau. Buổi tối, Triệu An Ninh không ôm anh, nhưng sáng sớm cô lại ôm anh ngủ ngon lành. Đến lúc tỉnh dậy, cô mới buông ra, không ôm anh nữa. Nhưng sau khi lấy tay anh ra khỏi eo mình, cô mới phát hiện ra vết bỏng trên tay của anh mà sợ hãi. Triệu An Ninh vẻ mặt nhợt nhạt, nhìn tay anh rồi nghĩ đến chuyện tối qua, cô đã vung tay đẩy anh. Không ngờ cốc nước nóng đó lại đổ vào tay anh, khiến anh bị bỏng. Trong lòng cô đã dằn vặt tự trách mình. Hoắc Liên Hàn mới mở mắt, đã thấy cô ngồi dậy, đang nhìn anh, đôi mắt ứ đọng đầy nước mắt. Em sao vậy? Vừa nghe tiếng anh, Triệu An đã khóc, nước mắt đầm đìa, nhìn anh khiến anh vội ngồi dậy. Em bị đau chỗ nào sao? Triệu An Ninh lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh lại càng lo lắng hơn. Nhưng khi nhìn tay cô, đang nhìn thấy tay bỏng của mình, thì anh đã liền hiểu và an ủi cô. Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Triệu An Ninh vội gạt nước mắt rồi chạy đi tìm hộp cứu thương. Cô vừa bôi thuốc mỡ vào vết bỏng cho anh, vừa tự mắng mình đã làm anh bị bỏng. Trong đầu cô luôn không ngừng xin lỗi anh. Sự lo lắng của cô lại kiệm miệng, cô bỗng nói ra hai từ xin lỗi. Hoắc Liên Hàn nghe rõ từng chữ một, nhưng khi hỏi lại cô lại lắc đầu. Sau khi băng bó cẩn thận vết thương cho anh xong, Triệu An Ninh liền đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Buổi sáng, Hoắc Liên Hàn không thể nào chú tâm vào công việc được. Trong buổi họp, đầu óc của anh vẫn đang nghĩ đến cảnh lúc sáng cô mở miệng xin lỗi anh, thì lập tức ngưng cuộc họp mà gọi điện hỏi Bạch Huyền Y. Bạch Huyền Y nghe cậu bạn mình nói, vẫn có chút không tin, nhưng sau vẫn khuyên cậu bạn của mình nên dẫn cô tới bệnh viện để khám. Hoắc Liên Hàn lập tức lái xe về nhà rồi đem cô đến bệnh viện. Triệu An Ninh tưởng anh dẫn cô cùng đi khám xem vết bỏng có bị nhiễm trùng không. Nhưng khi anh nói có cách giúp cô nói lại được thì cô lại tỏ ra vẻ mặt hoài nghi rồi không muốn đến bệnh viện. Em nghe anh, chỉ cần đến bệnh viện khám là được. Triệu An Ninh vẫn lắc đầu, vì cô đã có chứng sợ kim tiêm nên không muốn đến nơi có nhiều kim tiêm như bệnh viện. Em muốn nói được không? Em có muốn nói chuyện với mọi người xung quanh bằng giọng nói của mình không? Đến đây, Triệu An Ninh trầm tư rồi gật đầu đồng ý. Nếu em muốn nói thì phải nghe anh đến bệnh viện khám. Đến bệnh viện, Bạch Huyền Y đã dẫn hai người đến một bác sĩ chuyên khoa và khôi phục giọng nói cho người bị câm. Triệu An Ninh vẫn đang còn cơ hội để có thể nói lại được, nhưng vẫn cần có sự hợp tác của cô. Hoắc Liên Hàn biết được cô đang còn khả năng nói thì liền vui vẻ đồng ý tất cả những điều kiện mà bác sĩ đưa ra. Trên xe đi về, vẻ mặt của anh không thể giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc của mình. Chỉ cần nghĩ có thể nghe được tiếng cô gọi mình, anh lại hạnh phúc mà mỉm cười. Hạnh phúc chỉ nhỏ bé, nhưng đủ cho anh vui cả ngày. Anh đưa cô về nhà, rồi lại đến công ty. Buổi sáng, anh đến công ty với khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng buổi trưa, anh lại thay đổi gương mặt lạnh ngắt của mình bằng một gương mặt ấm áp, khiến cho các nhân viên thấy anh đều ngạc nhiên, xì xầm to nhỏ với nhau ở sau lưng anh. Anh không nói gì, vẫn vui vẻ đi lên phòng làm việc. Hoắc Tổng, không hay rồi. Lâm Chí Nhất vội vàng lao vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa, chạy thẳng vào trên, tay cầm điện thoại đưa cho anh. Hoắc Tổng à, anh xem đi. Hoắc Liên Hàn nhận lấy điện thoại, vừa nhìn vào điện thoại, một dòng chữ to đã đập thẳng vào mắt anh. Hoắc Liên Hàn, người thừa kế của tập đoàn họ Hoắc, đang hẹn hò trong âm thầm. Nhìn dòng chữ, anh không có chút phản ứng như những lần trước. Những lần trước, nếu có một tòa soạn nào nói sai về anh, thì chắc chắn tòa soạn đó bốc hơi. Những bức ảnh được chụp, anh đang cầm cây kẹo bông gòn. Bức ảnh đó chỉ thấy anh, còn Triệu An Ninh không thấy, nên các nhà báo đều tò mò người phụ nữ được anh đích thân xuống xe mua kẹo bông gòn là ai. Nhìn bài báo mới viết, cách đây ít phút lại hot đến vậy, anh lại cười rồi đưa điện thoại cho Lâm Chí Nhất. Chuyện này thì có gì mà cậu hoảng hốt vậy? Hoắc Tổng à, hôm nay anh bị sao vậy? Trước kia không phải thấy những bài báo như vậy sẽ nổi khùng lên sao? Sao lần này lại... Lâm Chí Nhất tò mò. Nhưng bài báo đó nói đúng. Hoắc Tổng không phải trước kia không muốn lộ danh tính của thiếu phu nhân sao? Sao lại muốn cho mọi người biết rồi ạ? Trước khác, giờ khác, anh bình tĩnh nói. Ở nhà, Triệu An Ninh không ngờ mình có khả năng nói lại được. Cô vừa về, đã lao lên phòng định hình lại mọi việc. Cô lại lấy quyển nhật ký được cô cất giữ cẩn thận. Hôm nay, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện. Tôi rất vui khi bác sĩ nói mình có thể nói lại. Trước giờ, chưa ai đưa tôi đi khám bác sĩ, nên tôi rất biết ơn anh rất nhiều. Quyển nhật ký của cô chi chít những việc tốt mà Hoắc Liên Hàn làm cho cô. Mỗi việc làm của anh Khi viết xong, cô đều cảm ơn anh. Mỗi chữ viết lên giấy, cô lại mở lòng yêu anh một ít. Triệu An Ninh mở lòng với anh càng nhiều, từ một lòng biết ơn rồi trở thành yêu anh từ lúc nào không biết. Bữa trưa của quản gia Ngô chuẩn bị rất chu đáo. Cô dùng bữa xong, liền đứng lên dọn dẹp. Lần này quản gia Ngô không ngăn cản cô nữa, mà để cho cô vào rửa bát, rồi dọn dẹp. Khi anh đi, có dặn để cô được làm tất cả những việc mà mình thích. Trưa nay, Hoắc Liên Hàn vẫn như mọi hôm. Không dùng bữa trưa, chỉ uống một cốc cà phê rồi ngồi làm việc đến tối mới về. Buổi tối, cô đã xin quản gia Ngô để mình nấu bữa tối cho anh. Cô mặc dù nấu không được ngon, nhưng cô vẫn muốn nấu cho anh ăn một bữa. Hoắc Liên Hàn vừa về đến nhà, đã được quản gia Ngô báo lại tất cả việc chiều nay cô làm. Nói luôn chuyện cô đang nấu bữa tối cho anh ở dưới bếp. Hoắc Liên Hàn nghe quản gia Ngô nói cô nấu bữa tối cho anh thì anh liền đi xuống bếp xem cô nấu. Đến cửa phòng bếp, anh dựa vai vào cửa nhìn cô thầm lặng. Triệu An Ninh đang nấu cảm thấy có người nhìn mình từ phía sau nên đã quay lại nhìn. Hai cặp mắt vừa chạm nhau, cô liền đưa mắt nhìn chỗ khác. Hôm nay sao lại đích thân xuống nấu bữa tối cho anh thế này? Anh tiến lại ôm cô từ phía sau, tựa vai cô nói. Triệu An Ninh đang nấu nên không thể trả lời được. Cô đứng một chỗ nấu, còn anh thì ôm cô từ phía sau, thỉnh thoảng cựa quậy mái tóc vào cổ cô như đang làm nũng cô vậy. Triệu An Ninh đành bỏ ra một ít phút, viết vào giấy, bảo anh lên tắm, thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Như thế anh mới chịu buông cô ra rồi lên phòng. Bữa tối rất nhanh đã được cô dọn ra bàn ăn. Anh ngồi đối diện cô, nhìn những món ăn cô làm bắt mắt nên đã ăn thử. Triệu An Ninh nhìn anh ăn, mong anh khen cô nấu ngon, nhưng anh lại không khen cô. Em nấu chưa được ngon cho lắm, món này bỏ rất mặn. Anh chỉ vào món thịt rồi nói. Cô nhìn anh không nói gì. Đĩa thịt đó là lúc cô đang bỏ muối thì anh ôm nên mới hơi mặn. Triệu An Ninh thử gắp lên ăn thử. Đúng thật là có hơi mặn, nhưng trong lòng cô lại thấy rất buồn vì cô mất cả một buổi chiều để chọn món và nấu cho anh ăn. Nhưng anh lại không khen cô lấy một lời. Hoắc Liên Hàn chê món ăn cô nấu không ngon, nhưng lại ăn hết không sót lại một miếng nào, đặc biệt là món thịt cô nấu mà anh chê mặn. Ăn xong, anh còn lắc đầu, bảo cô nấu ăn còn đang dở, nên học hỏi đầu bếp nấu thêm. Em nên học đầu bếp về khoản nấu ăn đi. Em nấu ăn đang kém lắm đấy. Triệu An Ninh nhìn trên bàn ăn, mọi thứ đã bị anh dọn sạch rồi. Thế mà còn chê cô nấu ăn không ngon. Triệu An Ninh không nói gì mà đứng dậy dọn dẹp. Nhìn thấy vẻ mặt cô có hơi tức giận, anh lại cười. Hoắc Liên Hàn đứng dậy, đi về phòng ngồi vào bàn làm việc, chở cô lên rồi ngủ. Anh cố chê như vậy để chọc cô, nhưng không ngờ bị cô lơ luôn. Đến khi thấy cô, anh đã vội ôm cô vào lòng. Những lời anh nói như vậy chỉ muốn chọc em thôi. Đồ ăn em nấu rất là ngon. Anh vùi đầu vào trong người cô, Triệu An Ninh đẩy đầu anh ra rồi lên giường đi ngủ. Mình chọc cô ấy quá rồi thì phải. Anh đứng lên nói một mình rồi cũng tắt đèn mà lên giường, đưa tay qua eo, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Xin lỗi mà, đừng giận anh nữa. Một tổng tài bên ngoài lạnh lùng, với người dưng chưa bao giờ biết đến việc phải mở miệng ra xin lỗi hay nịnh nọt ai. Bây giờ phải nịnh vợ của mình. Nếu để cho người ngoài biết, chắc cũng phải ngạc nhiên bởi vị tổng tài khó đoán này. Triệu An Ninh không phản ứng, nhưng trong lòng lại âm thầm nhận lời xin lỗi của anh. Thấy cô không phản ứng, lại lời xin lỗi của mình, nên anh lại phải dùng chiêu khác. Vậy ngày mai anh dẫn em đi mua sắm nhé. Vừa nghe được đi mua sắm, cô liền quay người về phía anh, khuôn mặt có chút phấn khởi. Anh nói có thật không? Cô cử chỉ tay hỏi anh lần nữa, nhìn ánh mắt phấn khích của cô khi được đi mua sắm làm cho anh phải nhìn đắm đuối. Anh nói thật, nhưng chiều mai anh mới đưa em đi được. Sáng mai anh có cuộc họp quan trọng không thể rời đi được. Triệu An Ninh vẫn chờ được đến chiều mai nên đã gật đầu đồng ý. Hoắc Liên Hàn bây giờ mới nhẹ lòng, cô vùi đầu vào trong lồng ngực anh và ngủ. Đúng là đáng yêu mà. Anh hôn lên má cô rồi ôm cô vào lòng. Anh nói đưa cô đi mua sắm chỉ là điều bỗng nhiên hiện ra trong đầu anh thôi. Khi anh nhớ đến Lâm Chí Nhất, hay nói muốn dỗ phụ nữ chỉ cần dẫn đi mua sắm là dỗ được. Mặt trời ló lên, ánh sáng chiếu qua từng chiếc lá một. Trong phòng, tiếng đồng hồ báo thức reng lên. Triệu An Ninh với tay tắt đồng hồ rồi ngồi dậy. Cô nhìn chiếc đồng hồ, thấy là 8 giờ, cô liền lao nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Triệu An Ninh bước xuống nhà, ở dưới bữa sáng của cô vẫn nóng ở trên bàn. Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Quản gia Ngô đứng gần bàn ăn nhìn cô nói. Triệu An Ninh đi lại ngồi xuống bàn ăn, lấy trong mình quyển sổ tay và cây bút, ghi lên đó rồi đưa cho quản gia Ngô. Anh ấy đi làm đã dùng bữa sáng chưa ạ? Thiếu gia đã dùng bữa sáng rồi mới tới công ty. Thiếu gia còn dặn lão nô là nói với thiếu phu nhân là buổi trưa sẽ có người đến đón thiếu phu nhân đến công ty rồi cùng đi dùng bữa trưa với thiếu gia. Triệu An Ninh gật đầu rồi để quyển sách trên bàn và bắt đầu dùng bữa sáng. Từ khi cô đồng ý kết hôn với anh thì cô thay đổi hoàn toàn, thay đổi ngoại hình, đặc biệt là thói quen. Lúc cô đang ở nhà họ Triệu, cô luôn phải dậy từ sáng tinh mơ để nấu bữa sáng rồi dọn dẹp. Tất cả mọi việc đều vào tay cô, ngủ cũng không ngon giấc. Còn giờ cô dậy muộn hay sớm cũng không sao. Triệu An Ninh vừa dùng bữa sáng xong, dọn dẹp rồi lên phòng đọc sách. Cô không được đi học, cũng không biết nhiều chữ, nên có chữ cô không đọc được. Mỗi lần như vậy, cô đều tích lại, chờ có thời gian sẽ hỏi anh giải thích. Cô đang đọc thì quản gia Ngô bên ngoài gõ cửa. Triệu An Ninh để cuốn sách xuống, đi xuống giường, mở cửa cho quản gia Ngô. Thiếu phu nhân, có người muốn gặp thiếu phu nhân đang chờ ở dưới nhà. Triệu An Ninh không biết ai lại muốn gặp mình như vậy, bèn đi theo quản gia Ngô xuống nhà. Dưới nhà, bố cô Triệu Lục và đứa con gái cưng của ông ta, Triệu Thanh Kỳ, đang ngồi chờ cô dưới nhà. Nhìn thấy hai người mà mình không muốn gặp nhất, tâm trạng cô có chút rối bời. Nhưng rồi cô vẫn lấy lại bình tĩnh, bước xuống từng bước cầu thang, rồi đi lại ngồi xuống. Cô không chào hỏi Triệu Lục lấy một câu. Con gái! Giọng điệu của ông ta gọi cô làm cho cô nổi hết cả da gà. Trước kia, ông ta không bao giờ gọi cô như vậy. Nếu gọi thì cũng bằng sự ghét bỏ. Lần này, ông ta gọi tên cô ngọt ngọt, còn nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Triệu An Ninh rót trà, không đếm xỉa tới sự chào hỏi của Triệu Lục. Triệu An Ninh không để ý đến hai người trước mặt. Triệu Thanh Kỳ thấy cô tỏ vẻ cao ngạo, liền tức giận. Cô ta không thể bảo được tính mắng chửi người khác của mình. Đừng tưởng giờ chị là con dâu nhà họ Hoắc mà khinh thường lời nói vậy. Triệu An Ninh nghe vậy, lấy giấy bút giá viết lên đó rồi để xuống bàn, đẩy về phía Triệu Lục. Bố với em đến đây tìm con có chuyện gì? Bố có việc muốn nhờ con. Bố muốn con nói với Hoắc Tổng một tiếng. Đừng lấy tập đoàn họ Triệu chúng ta có được không? Triệu An Ninh còn tưởng là bố cô lo cho cô, muốn cô quay về nhà. Nhưng không, đó chỉ là sự viển vông mà cô ảo giác về người bố của mình thôi. Đó là quyền của anh ấy, con không nói được. Sao chị lại không nói được? Anh ta thích chị như vậy mà, nên chỉ cần chị nói một tiếng thì chắc chắn là anh ta sẽ đồng ý. Con gái, xem như con đang cứu cha và cứu tập đoàn nhà ta có được không? Triệu An Ninh nghĩ, trong lòng trước kia ông ta không bao giờ xem cô là con. Cũng không bao giờ xưng hô với cô như một đứa con. Mà bây giờ, chỉ về chút mất đi địa vị của cải mà ông ta đã thay đổi 160 độ. Nhưng cô không quan tâm, bây giờ trái tim của cô đã không muốn chứa thêm người nhà, mà thường ngày đánh đập cô. Triệu Lục, ông ta chỉ ngon ngọt để cô giúp ông ta không bị mất địa vị thôi. Còn sau lưng thì vẫn như trước kia. Con không giúp được. Với lại, con cũng đang muốn lấy cổ phần của con, nên bố hãy ký vào bản hợp đồng anh ấy đưa đi. Triệu Lục nhìn dòng chữ trên giấy, không ngờ đứa con gái trước kia nghe lời mình răm rắp, còn không dám nói lại, bây giờ lại dám cãi lại mình. Chị đang mơ mộng sao? Chị mà cũng đòi cổ phần à? Chị lấy cổ phần ở đâu trong tập đoàn nhà họ Triệu? Sao cô ấy lại không có? Một giọng nói trầm đi từ bên ngoài vào, là anh Hoắc Liên Hàn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bố con Triệu Thanh Kỳ. Hai người đến đây cầu xin giúp đỡ hay là đến sửa lung tung? Nếu sửa thì đi chỗ khác. Hoắc Tổng à, xin anh bỏ qua cho. Triệu Lục vội đỡ lời xin anh. Ông đừng mơ tưởng tôi sẽ hủy và không lấy công ty ông. Giờ thì mời ông về, chúng tôi bây giờ có việc. Anh bảo cô xoay người lên phòng, Triệu Lục vẫn đang muốn nói thì bị quản gia Ngô đưa tay mời ra về. Hai bố con họ phải lủi thủi ra về tay không, muốn đến tìm cô xin, nhưng không ngờ lại chọc giận thêm. Trên phòng, sắc mặt anh khó chịu, nhưng gương mặt cô lại bình tĩnh. Triệu An Ninh đưa cho anh một tờ giấy. Anh còn nhớ hứa với em điều gì không? Triệu An Ninh đang muốn nhắc anh chuyện, anh hứa dẫn cô đi mua sắm. Biết cô vợ nhỏ của mình đang nhắc nhở, anh lại làm nũng đòi có công. Anh nhớ, nhưng dẫn em đi thì anh phải được gì chứ? Triệu An Ninh không biết anh học đâu ra tính làm sai rồi còn muốn có công. Cô đẩy đầu anh ra, đưa cho anh một tờ giấy vừa được cô viết xong. Em cũng không muốn đi nữa. Anh không đòi công nữa, chúng ta ra ngoài ăn trưa rồi đi luôn có được không? Triệu An Ninh lần này bó tay với người chồng của mình. Cô đi vào phòng thay đồ, thay một bộ váy màu vàng nhạt, rất hợp với cô. Anh cùng cô đi ra ngoài ăn cơm. Lần này cũng vậy, anh không đeo khẩu trang mà cùng cô bước vào một nhà hàng chung nổi tiếng. Thiết kế sang trọng, màu sắc cuốn hút làm cho cô phải ngắm mãi. Bộ anh bị đưa tin đang hẹn hò với một cô gái lạ mặt đã chìm xuống. Nhưng cảnh phóng viên vẫn đang tìm cách tìm thêm thông tin để xác thực. Hoắc Liên Hàn cũng không quan tâm mà còn đường đường chính chính dẫn cô ra ngoài dùng bữa trưa còn cùng cô đi mua sắm. Hoắc Liên Hàn không muốn có người khác làm phiền đến cô vợ nhỏ của mình khi đi mua sắm nên đã bao trọn cả khu mua sắm thương mại lớn nhất để cho cô vợ mình có thể thoải mái mua sắm mà không lo người khác bàn tán. Khu mua sắm đó nghe tin anh bao trọn cả khu chỉ vì một người mua sắm thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để lộ thông tin anh có đi một người phụ nữ ra ngoài. Khi nhận được tin anh bao trọn trong nhiều giờ thì tất cả nhân viên đều phải dọn dẹp lại tất cả để không còn sót lại một hạt cát dù là nhỏ nhất. Hoắc Liên Hàn là người thích sạch sẽ nên khi thấy đồ của mình có bụi thì sẽ làm to chuyện lên. Triệu An Ninh lần đầu tiên được đi mua sắm có chút phấn khích. Cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Hoắc Liên Hàn nhìn cô vui vẻ cũng vui theo. Đến khu bán đồ vest nam, cô kéo anh vào chọn những bộ vest mới cho anh. Anh có nhiều đồ rồi, em chọn cho em đi. Triệu An Ninh không nghe anh, vẫn tiếp tục chọn đồ cho anh. Khi chọn xong đồ cho anh, cô mới chọn cho mình. Triệu An Ninh nhìn bộ nào cũng thấy ưng, nhưng khi nhìn vào giá thì cô lập tức để lại chỗ cũ. Bộ váy ở đây ít nhất cũng vài chục triệu, nên cô không dám mua. Hoắc Liên Hàn đi theo, thấy cô không dám lấy những chiếc váy mà mình thích vì đắt, nên anh đã lấy hết những chiếc váy mà cô để về chỗ cũ. Đi hết cả một khu đồ hiệu mà cô không lấy cái nào. Khi quay người lại, muốn bảo anh về, thì nhìn thấy anh cầm rất nhiều đồ. Không để cô nói, anh đã kéo cô đến chỗ thay đồ rồi đưa cô những chiếc váy trên tay. Em vào thay cho anh xem. Bên trong phòng thay đồ, Triệu An Ninh đang lúng túng với những chiếc váy hiệu. Trước kia, cô chỉ được mặc những chiếc váy bỏ đi của Triệu Thanh Kỳ. Cô chưa bao giờ được mặc một chiếc váy mới. Hoắc Liên Hoàn bên ngoài ngồi chờ cô thay xong. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra. Bước ra là một cô gái xinh đẹp với bộ váy màu xanh lá lộng lẫy. Hoắc Liên Hàn đứng dậy, nhìn người phụ nữ trước mắt đến khờ dại. Vợ anh đẹp quá. Anh bảo cô quay một vòng cho mình nhìn, rồi tiếp tục bảo cô thay những bộ còn lại. Triệu An Ninh lắc đầu, nhưng vẫn bị anh đẩy vào phòng thay đồ. Triệu An Ninh mỗi lần bước ra, với những chiếc váy khác nhau. Hoắc Liên Hàn mỗi lần nhìn thấy cô bước ra với một diện mạo khác, liên tục khen đẹp. Cô thay rất nhiều váy, anh bảo cô lấy hết về mặc, nhưng Triệu An Ninh chỉ lấy hai chiếc váy ít tiền nhất. Hoắc Liên Hàn cười rồi gọi nhân viên ra thanh toán. Nhìn cô đang ở xa, liền nói nhỏ với nhân viên bên cạnh. Lấy tất cả những bộ mà vợ tôi vừa thử, rồi gói lại gửi đến nhà cho tôi. Vâng, Hoắc Tổng. Em đang nhìn gì vậy? Hoắc Liên Hàn bước lại chỗ cô, nhìn theo ánh mắt cô đang nhìn. Thì ra, cô đang nhìn bên ngoài, cặp mẹ con cùng chơi vui vẻ. Em muốn làm mẹ sao? Triệu An Ninh bừng tỉnh, không nhìn nữa mà lắc đầu. Chỉ là em cảm thấy nhớ mẹ thôi. Cô viết ra giấy đưa cho anh. Em yên tâm, anh sẽ thay mẹ chăm sóc em chu đáo. Chăm sóc em từ giờ cho mãi về sau, đừng buồn nữa. Triệu An Ninh như được an ủi, cũng không buồn nữa. Trên đường về, hai người còn ghé vào một tiệm làm bánh kem. Lần trước, anh thấy cô có vẻ thích ăn bánh kem, nên hôm nay mới dưng lại đến một quán bánh kem nổi tiếng. Khi nãy, anh có hỏi cô vợ mình thích ăn bánh kem vị nào, nên khi vào quán, anh để cô một mình ngoài xe, còn mình vào. Anh chọn đúng loại bánh và hương vị mà cô thích ăn. Tiệm bánh khi thấy anh vào, không để ý đến, khi ngước nhìn mới biết anh là Hoắc Tổng, liền tặng anh bánh, còn gói thêm cho anh một ít. Vào trong xe, Triệu An Ninh nhìn những hộp bánh kem có chút khó hiểu. Anh chỉ bảo mua 2 cái, mà lại xách vào xe 5 cái. Là chủ tiệm tặng cho anh, anh vội giải thích. Triệu An Ninh vội lấy một chiếc bánh kem mở cửa bước xuống. Anh còn tưởng cô vợ ngốc mình đem trả lại. Nhưng không, cô đem cho một cặp bà cháu trên đường đã đứng trước cửa bánh quan sát, nhưng không dám vào. Khi ngồi trong xe, chờ anh, cô đã thấy hai bà cháu cũng biết họ muốn gì, nên khi anh mang bánh quay lại xe, cô mới lấy đi một cái. Triệu An Ninh đưa chiếc bánh cho cháu bé, miệng cười bảo nhận. Cô không nói được nên bà cháu đó rất sợ, cô có ý đồ xấu, may lại có anh lại giúp. Vợ tôi tặng thì bà cứ nhận lấy đi, cô ấy không có ý xấu đâu. Người bà nhận lấy hộp bánh trong tay cô rồi cảm ơn. Cháu bé gái đứng bên rất hiểu chuyện, biết cô giúp nên đã cúi đầu cảm ơn. Cháu cảm ơn rất nhiều, tặng cho chị gái xinh đẹp này. Đứa bé đưa cho cô một bông hoa dại bên đường. Cô nhận lấy, vui vẻ đưa tay, xoa đầu ý chủ cảm ơn. Triệu An Ninh đứng nhìn hai bà cháu đi rồi mới cùng anh quay trở lại xe. Bông hoa dại được đứa bé đó tặng, cô cũng không nỡ vứt đi, nên vừa về đến nhà, cô đã vội cắm vào một chiếc bình rồi để ở bàn khách. Em thích hoa sao? Triệu An Ninh gật đầu. Trước giờ đây là lần đầu tiên cô được một người lạ tặng hoa, nên cô rất quý. Lần sau, anh sẽ tặng cho em thật nhiều hoa. Triệu An Ninh không đòi hỏi anh phải tặng cho mình nhiều hoa, mà chỉ cần tặng cho cô một bông là đủ, nên đã đưa một ngón tay lên. Một bông quá ít, anh sẽ tặng cho em nhiều hoa vào tối nay. Cô không hiểu ý anh muốn tặng hoa cho mình là gì. Hoắc Liên Hàn còn có việc nên đã thơm tạm biệt cô. Tối anh về hơi muộn, nhưng đừng ngủ trước, chờ anh về. Triệu An Ninh gật đầu, chỉ thấy một nụ cười đã đạt được ý muốn của anh hiện lên trên khuôn mặt. Anh đến công ty giải quyết vấn đề ở đó. Bố cô đã đến công ty chờ gặp anh, nên anh mới phải đến xem. Ông ta lại muốn cầu xin cái gì? Từ khi bị anh mua lại cổ phần và ép Triệu Lục ký bản hợp đồng nhường lại tập đoàn họ Triệu cho cô, ông ta trở nên xa xút. Ông ta cũng ngỏ lời muốn thử húp giúp nhưng đã bị từ chối. Ông ta muốn thân với gia đình họ Triệu chỉ vì tiền và địa vị danh vọng. Hoắc Liên Hàn đến công việc từ giải quyết việc, còn Triệu An ở nhà không có việc gì nên ra vườn chăm sóc vài chậu hoa nhỏ. Cô nhìn cả khu vườn rộng như vậy để cỏ mọc có rất ít hoa, nên cô đã nảy ra một ý tưởng sẽ trồng thêm những bông hoa. Tối đến, Triệu An Ninh ăn cơm rồi lên phòng. Cô không có gì để chơi nên đã ra ngoài ban công để ngắm trăng. Trăng hôm nay cũng không được tròn nhưng cũng rất lãng mạn. Cô trầm tư nghĩ đến cảnh lần đầu tiên cô gặp anh cũng ở đây. Anh bảo cô ký giấy kết hôn và tiếp đó là... Cô nghĩ đến đây lại đỏ mặt, lắc đầu không nghĩ tới nữa. Triệu An Ninh đã buồn ngủ, không trụ được nổi mà vẫn chưa thấy anh về, nên đã lên giường định chợp mắt, thì lại thấy cánh cửa phòng mở ra, kèm theo một làn hương hoa hồng tỏa ra, ánh đèn được bật lên. Sao em lại ngủ trước anh rồi? Giọng trầm ấm, nhưng cũng kèm theo sự thất vọng của Hoắc Liên Hàn. Triệu An Ninh nghe tiếng anh về, liền ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Em vẫn chưa ngủ sao? Cô lắc đầu rồi đi đến bên anh, nhìn bó hoa hồng anh đang cầm trên tay, có chút khó hiểu. Hồi chiều, anh đã nói sẽ tặng em thật nhiều hoa, nên anh mới mua. Anh mua bó hoa hồng nhỏ tặng em thôi, còn anh sẽ tặng em một loại hoa khác cơ. Hoắc Liên Hàn đưa bó hoa cho cô. Triệu An Ninh nhận lấy bó hoa trong đầu, vẫn chưa hiểu ý của anh. Cô đem hoa để xuống bàn, đang định bảo anh đi tắm rồi sẽ dọn bữa tối lên cho anh, đã bị anh ôm ở phía sau, bàn tay không ngừng sờ lung tung. Em thật thơm. Mái tóc anh cọ nhẹ vào cổ cô, khiến cô rụt cổ lại, khuôn mặt nóng bừng. Cô quay người lại, nhìn hai cặp mắt